Ngự Thiên Tà Thần, chương 204, thuận lợi giải thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trang dịch thần có thể tại 12 canh giờ trước kia đi ra, cái kia không hề nghi ngờ là lần này hư cảnh trong khảo hạch thành tích ưu tú nhất người. Nếu là ra không được, cái kia chính là tính cách không đủ, mất phương hướng tại hư cảnh bên trong cũng là gieo gió gặt bão. Trang dịch thần gần nhất luôn cảm giác mình tựa hồ thiếu khuyết điểm cái gì. Nhưng là hắn luôn cảm thấy không phải là loại cảm giác này. Hắn là cao quý đại dung triều hoàng đế, lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cưới sinh mệnh thích nhất nữ tử làm vợ, dưới gối hài tử cũng đều như vậy ưu tú, nhân sinh đến tận đây, không có tiếc nuối có thể xưng hoàn mỹ. Tuy nhiên hắn đã không thể tránh né già đi, ở cái thế giới này liền xem như ngươi võ công lại cao hơn, muốn sống đến trăm tuổi cũng là cực kỳ không dễ. Hắn đã 80 tuổi, thể nội bộ phận bắt đầu không thể nghịch chuyển đi hướng già yếu kỳ. Trong khoảng thời gian này hắn đã bắt đầu nằm mơ, hắn còn nhớ rõ khi đó lúc tuổi còn trẻ lớn lên nằm mơ. Trong mộng hắn vẫn là cái rất tuổi trẻ võ giả, còn giống như chưa đầy 20 tuổi đi. Mà trong thế giới kia văn sĩ cùng võ giả đều có thể thọ mệnh vừa dài, liền xem như sống qua ngàn năm cũng không phải là không được sự tình. Nếu như ta hiện tại như trong mộng trang dịch thần đồng dạng, liền xem như dùng lúc này hết thảy đến đổi đều là đáng giá đi. Trang dịch thần mỉm cười, nội tâm sinh ra mấy phần khát vọng. Trang dịch thần rất nhanh sinh bệnh, mà lại là bệnh nặng. Hắn phân phó các trọng thần viết xuống chiếu thư, nhiên thái tử lập tức kế vị đăng cơ. Kỳ quái là bất luận là thái tử còn là hắn hoàng tử cùng các trọng thần thế mà không ai phụng chiếu, tựa hồ cũng không nguyện ý hắn rời đi cái thế giới này. Cái này khiến trang dịch thần cảm giác được một loại nói không rõ quỷ gì. Sau đó hắn có bắt đầu nhiều lần nằm mơ, mộng thấy mình chính là cái kia gọi trang dịch thần người. Theo thân thể của hắn nào đó một chỗ có cỗ kỳ diệu lực lượng không ngừng tại tỉnh lại hắn tránh thức ý thức. Không nghĩ tới cái này hư cảnh thế giới ý chí cường đại như thế, liền xem như bán thánh buông xuống nói không chừng đều sẽ không cẩn thận trúng chiếu. Vũ điện bên trong, Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp đều là ngữ khí ngưng trọng. Hai người đều là không hoàn toàn trạng thái, nhưng là hợp lực cùng một chỗ cũng là không như bình thường. Lại từ đầu đến cuối không có biện pháp tránh thức tỉnh lại trang dịch thần, mà lại lệnh hắn không ngừng mất phương hướng tại hư cảnh thế giới trong ý thức. Nếu như gia hỏa này vĩnh viễn mất phương hướng tại hư cảnh, vậy chúng ta giống như cũng bị vây ở chỗ này vĩnh viễn không thoát thân được. Đào Lệ Tư thở dài, mười phần bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái châu thí hư cảnh ẩn chứa như thế khủng bố thế giới ý thức. Cho nên Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp ngay từ đầu liền coi nhẹ thừa cơ tu luyện mới khiến cho trang dịch thần mất phương hướng. Mà bây giờ, bọn họ có thể làm chính là không ngừng cho trang dịch thần tạo mộng, nhìn hắn có thể hay không dựa vào chính mình lực lượng tỉnh lại. Trang dịch thần bệnh còn kém một hơi có thể chết đi, nhưng là hoàng cung thái y mỗi ngày đều sẽ cho hắn ăn vào cực kỳ đặc thù dược vật bảo vệ hắn tánh mạng. Có điều hắn lúc này đối với thế giới trong mộng cực kỳ hướng tới, loại ý chí này để hắn lòng muốn chết kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, Hoàng hậu Uyển Nhi bỗng nhiên xuất hiện tại trang dịch thần bên người, mặt mày hớn hở nói ra. Bệ hạ, ngài bệnh có thể cứu. Ta đã cầu đến tiên đan ăn vào sau khi đem trường sinh bất lão. Trang dịch thần một chút cũng không hưng phấn nổi, bởi vì hắn phát giác dạng này sinh hoạt đã là cố hóa, liền xem như trường sinh bất lão cũng không có bao nhiêu ý tứ, kém xa trong mộng thần long đại lục đặc sắc. Hoàng hậu tiên đan vẫn là ngươi ăn vào đi, chậm mệt mỏi, nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Trang dịch thần khó khăn mở miệng nói ra, Uyển Nhi thần sắc lập tức liền cứng ngắc hơn phân nửa vang mới cắn răng nói ra. Bệ hạ, ngươi nhất định muốn ăn vào cái này đan dược. Đại Dung quốc cùng thần thiếp cũng không thể mất đi ngươi. Nói xong nàng thế mà cưỡng ép đem đan dược nhét vào trang dịch thần trong miệng còn ẩn ẩn có vẻ đắc ý oanh. Bởi vì nàng động tác này, trang dịch thần trong đầu thật giống như có lôi điện lớn đang nhấp nháy. Hắn chợt nhớ tới vừa tới thần long đại lục thời điểm cùng Uyển Nhi sống nương tựa lẫn nhau một chút một. Giấc mộng này bên trong sự tình chậm rãi để hắn tin tưởng vững chắc mới là chân thực mà trước mắt hết thảy chính là hư vô. Liền xem như trường sinh bất lão cũng là giả, bởi vì thế giới này trừ ra thế giới ý chí bên ngoài, không có chân thực. Còn có một phút, Chu Chiêu Minh nhàn nhạt tuyên bố, sở hữu thí sinh lúc này đều ngừng thở hướng hư cảnh cửa vào nhìn lại. Xem ra trang dịch thần thật sự là hãm sâu tại hư cảnh bên trong ra không được. Chu Chiêu Minh lúc này chỉ là làm theo phép thôi, nếu không liền có thể trực tiếp tuyên bố kết quả. Không nghĩ tới trang dịch thần dạng này thiên tài, song thánh vũ giả thế mà lại hao tổn ở chỗ này. Hiền viên phương vực có chút tiếc hận lắc đầu thở dài, bất quá lại đúng lúc lệnh hắn nhìn thấy Chu Chiêu Minh trên mặt lóe lên liền biến mất tốt sắc. Có vấn đề, Hiên Viên Phương Vực trong lòng cảm giác nặng nề, lại không có thất thố đi ra chỉ trích Chu Chiêu Minh. Song lại còn có một phút thời gian, nếu là nhắm trúng hắn cho cùng dứt dậu Trang Dịch Thần nói không chừng liền giờ khắc này chuông cơ hội đều không có. Hư cảnh một khi đóng lại Trang Dịch Thần thì tuyệt đối ra không được. Chỉ cần đóng lại hư cảnh chính là bán thánh đều không cách nào lấy ra ta sai lầm. Chờ Dịch Văn Nho đáp ứng ta đồ vật đưa tới, dốc lòng tu luyện hơn 10 năm, Văn Nho đều có thể vậy. Chu Chiêu Minh trong lòng có chút kích động nghĩ đến, ngươi không phải Uyển Nhi. Trang Dịch Thần mở mắt ra trừ nhìn lấy trước mắt Hoàng hậu từ tốn nói. Hoàng thượng thần thiếp không phải Uyển Nhi lại là người phương nào. Nàng cười duyên không có sợ hãi. Uyển Nhi cho tới bây giờ cũng sẽ không làm trái ta ý nghĩ ép buộc ta. Ngươi hẳn là cái thế giới này ý chí đi. Rất xin lỗi, ta muốn đi. Trang Dịch Thần mỉm cười, may mắn chính mình kịp thời may mắn tới, nhận rõ hết thảy. Không, ngươi không thể đi. Uyển Nhi mặt mày bắt đầu vặn vẹo lên, liều mạng hướng Trang Dịch Thần chộp tới, thế nhưng là nàng bắt đến thân thể lại là bắt đầu hư hóa. Muốn đi, liền để ta thay thế ngươi đi đi. Uyển Nhi giữ tợn hung ác vừa nói, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Trang Dịch Thần thần hồn bên trong. Bất quá một giây sau nàng thì kêu thảm bay ra ngoài, quanh thân tối như mực, đôi mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Không có khả năng, hắn trong thần hồn thế nào ẩn tàng một cái phượng hoàng. Hơn nữa còn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư cảnh thế giới ý thức đánh một cái lạnh run, không dám tiếp tục nói nữa. Mà lúc này Trang Dịch Thần đã hoàn toàn biến mất tăm hơi, lưu lại trống rỗng long sàng xem ra cực kỳ quỷ dị. Canh giờ đến, thí sinh Trang Dịch Thần ý chí không kiên, hãm sâu hư cảnh. Bị đào thải, bản quan lấy bản chàng chủ thi thân phận một lần nữa phong bế hư cảnh. Chu Chiêu Minh chờ đến thời gian vừa đến, thì lập tức lớn tiếng tuyên bố. Bất quá ngay tại lúc này, hư cảnh bên trong quang mang lóe lên, Trang Dịch Thần bóng người chợt liền xuất hiện. Trang huynh, Hiên Viên Phương Vực cùng Quách Ngạo Phong đều hưng phấn quát to một tiếng, nghênh đón. Hai người cùng Trang Dịch Thần thế nhưng là có đồng môn cùng năm cùng thi tình nghĩa, chỗ nào hy vọng hắn rất là kỳ lạ chết ở đây. Điều này sao khả năng, hắn thế nào khả năng thoát khỏi hư cảnh thế giới ý chí dụ hoặc. Chẳng lẽ là hắn vận khí tốt cũng không có gặp phải thế giới ý chí. Chu Chiêu Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt, cách chương.